Mở mắt thấy thần tài. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương 458. Cậu ta là cái thá gì? Sau khi thím họ nói xong, bà ta liếc nhìn đám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người Mã Hiểu Nam ám chỉ, nhân viên hiểu ngay, các vị, làm ơn cho tôi xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phiếu đăng ký được không? Xin lỗi, chúng tôi không có phiếu đăng ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mã Hiểu Nam xấu hổ lắc đầu. Vậy thì đến đây thanh toán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ánh mắt nhân viên có chút lạnh lùng. Chúng tôi cũng không có tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mã Hiểu Nam cắn môi nói. Cái gì, vậy mà dám đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này, cũng không biết nhìn xem đây là đâu còn. Muốn trà trộn vào đây, không có tiền tới đây làm gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy, một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại thế này? Một số doanh nhân giàu có bỗng lắc đầu cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khổ, cậu Trần, Mã Hiểu Nam, hay chúng ta rời đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ của Mã Hiểu Nam cũng biết điều đó, thực sự. Không muốn con gái bà và Trần Hạo xấu hổ, nên bà vội vàng kéo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cánh tay của con gái, dì cứ yên tâm, giao cho cháu là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nói, sau đó cậu quay lại, nhìn nhân viên một cách lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lùng, có vẻ như cậu là người mới đến đây đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không, bảo Tả Trung Đào ra đây. Chỉ cần nói rằng một, thanh niên họ Trần tìm ông ấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì, cậu còn dám gọi thẳng tên đại sư. Họ Trần cậu, thật to gan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhân viên kinh ngạc nói. Những doanh nhân giàu có mặt đều kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn Trần Hạo, ôi địch nhìn tên tiểu tử này, một khi Tả đại sư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tức giận vì sự thô lỗ của cậu ta, thì hôm nay chúng ta không ai có thể khám bệnh rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưu Mặc nói với tâm tư xem kịch thêm dầu vào. Lửa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy, tên này đến từ đâu, quá vô lễ rồi. Ngay lập tức một nhóm doanh nhân giàu tức giận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả người phụ nữ lạnh lùng và ông già ốm yếu. Cũng liếc nhìn Trần Hạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng là tìm chết, mà thanh niên tên Thanh Thư khít mũi, trực tiếp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phía trước, biết rõ cậu ta đến tìm thanh niên xui xẻo kia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng cả lão gia và mỹ nhân lạnh lùng cũng không ngăn cản, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có lẽ đã đến lúc phải dạy cho thanh niên không? Biết sợ hãi này một bài học thích đáng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này, nhóc ba bánh, không có tiền thì cút đi, đừng chậm trễ mọi người đi khám bệnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh niên chế nhạo, đồng thời cậu ta vỗ vai Trần Hạo, lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơi ấn xuống, Trần Hạo liếc nhìn mờ u bàn tay của người Thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Niên đang đặt trên vai mình, tốt hơn hết cậu nên cất nó đi, nếu không cậu sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hối hận đấy, vẻ mặt trầm lặng giản dị ban đầu của Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Hối hận, ha ha, cậu sợ không biết tôi sẽ làm gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng không, thanh niên hừ lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cậu ta tăng thêm lực, không ngờ, Trần Hạo chỉ hơi rung vai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phịch một tiếng, dường như có một âm thanh rõ ràng của một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gì đó bị vỡ, chỉ nghe thấy người thanh niên hét lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó lần lượt ôm hai lòng bàn tay. Ai tay của tôi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh niên bị đau đến mức chảy mồ hôi lạnh, nhìn mu bàn tay nổi lên những đường gân đỏ, giống như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dùn đất đang nằm trên đó, con mẹ nó tôi phế cậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khuôn mặt thanh niên như quét rác, gầm lên một tiếng, cậu ta định lao về phía Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh Thư, mau dừng tay. Cậu ta bị ông già ốm yếu ngăn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng không phát hiện ra, lúc này lão nhân sau. Khi nhìn đến mu bàn tay cậu ta, mí mắt nhói lên kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô cùng kiêng kỵ, đúng vậy, thực lực của Thanh Thư không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nói, xét về khả năng một mình chiến đấu. Ba người đặc công vây quanh cùng nhau đánh tuyệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối có thể đánh bại được tất cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, chỉ cần một động tác lắc vai nhẹ làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh Thư chấn động như thế này, có thể hình dung được sức mạnh của thanh niên trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lùi xuống, ông già lại nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đẹp lạnh lùng cũng nhìn Trần Hạo khẽ cao. Mày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Anh bạn này, thực xin lỗi, cháu của tôi vô lễ, vừa. Rồi đã xúc phạm rất nhiều đến cậu. Khụ khụ khu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ông lão nói vài lời, rồi ho dữ dội. Ông nội, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh Thư và người đẹp lạnh lùng đột nhiên lo lắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sao, anh bạn nhỏ, nếu có thể tôi nguyện ý, nhường ngươi vị trí thứ nhất, để cho Tả đại sư khám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bệnh cho người của cậu trước, điều không ngờ hơn nữa là lão nhân ra lại thật sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra một câu như vậy, ông nội, sao phải nhường cho cậu ta? Cậu ta là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái thá gì chứ, Thanh Thư tức giận nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng được, bệnh của ông đã nguy kịch rồi, cho. Dù có tìm đến Tả Trung Đào cũng vô dụng, ông ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không cứu được ông đâu, Trần Hạo nói vài lời cũng không khách khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Anh, Thanh Thư và Mỹ Nhân đều tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả lão nhân gia lúc này cũng có chút ngượng, ngùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người bạn nhỏ rất mạnh mẽ, nhưng cậu cũng cần phải chú ý lời ăn tiếng nói và hành vi của mình. Tôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một người già không quan trọng, nếu cậu nói với người khác những chuyện này, tôi sợ sẽ dễ dàng gây ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện, ông già bày tỏ sự bất mãn bằng một bộ dạng trá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hình, rốt cuộc bị chửi thế này thì không ai chịu nổi. Cả hai bên có một chút kiêu ngạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi các nhân viên nhìn thấy tình hình, họ vội vã ra sân sau. Cậu Trần, chúng ta đi thôi, chúng ta không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xúc phạm bọn họ, mẹ của Mã Hiểu Nam sợ hãi, vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay lúc này, bên trong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong phòng có Lư Hương, sau khi khám cho một vị khách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi đang lấy khăn lau tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sư phụ, không ổn, bên ngoài muốn đánh nhau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hả, tình huống gì, dám ở đây làm loạn, đuổi hết, đi cho ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đàn ông trung niên thờ ơ nói, không, bởi vì một người trong số họ con đặc biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chú ý đến họ, họ của họ là ngụy, đặt phí hào phóng. Hơn, phí đăng ký là 5 triệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Họ ngụy, người đàn ông trung niên là Tả Trung Đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, nghe nói anh ta nói người hào phóng họ. Ngụy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã rõ ràng hơn một chút, lúc này trên mặt ông ta lộ ra vài phần cảnh giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, hiện tại ta đi ra ngoài, để xem ai là người. Không có mắt đi khiêu khích nhà họ Ngụy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lau mặt Tả Trung Đào nói, còn không biết cậu ta là một cậu tiểu tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghèo hôi thối, cậu ta không trả một xu phí đăng ký, cậu ta còn không rời đi, cậu ta còn không biết xấu hổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lớn tiếng nói bảo sư phụ ra ngoài gặp cậu ta họ. Trần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì, họ Trần, là một thanh niên trẻ tuổi. Chỉ trong tích tắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tả Trung Đào ném chiếc khăn đi, hỏi. Có một cảm xúc khó tả trên khuôn mặt ông ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng ạ, nhân viên sửng sốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng lẽ là cậu ta? Chấm, vẻ mặt của Tả Trung Đào đanh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rồi ông ta nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu ta xong đời rồi, lần này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ xúc phạm Tả Đại Sư, mà còn xúc phạm một người giàu có cấp độ này, hả, xem cậu ta sẽ chết như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nào, Lưu Mặc chế nhạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy, e rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Mã Hiểu Nam nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Viên Viên cũng giễu cợt, Tả Đại Sư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tả Đại Sư, lúc này, các doanh nhân giàu có ở đại sảnh hô to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hóa ra là Tả Trung Đào ra mặt, hơn nữa Tả Trung Đào vẫn không ngừng mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bước nhanh về phía đám người thanh niên tên Thanh, từ kia, vẻ mặt kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ nó, rốt cuộc bọn họ là gia tộc như thế nào? Có thể làm cho Tả Đại Sư có bộ dạng như thế này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừ, thật kỳ lạ, mọi người đều ngạc nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là, điều khiến mọi người càng thêm kỳ lạ chính là Tả Đại Sư trực tiếp đi qua ba người thanh niên Thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thư, mà đi đến trước mặt tên tiểu tử thối kia. Cảnh tượng tiếp theo, mọi người đều sửng sốt có Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thể nhét được quả trứng vào miệng, chỉ thấy Tả đại sư cúi đầu trước tiểu tử kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trung Đào gặp qua đại sư huynh, cách chương.